Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, Gia Gia, có thể chứ, xôn xao, trong ấn tượng, không thích nói chuyện, lại sau lại, Gia Gia, hảo, khá tốt, đi, hơn nữa khi đó, việc này, hết chương.